Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, người nam nhân kia cũng quá mạnh đi. Ngươi làm sao làm được? Nữ hài hai bên quay hàm gồ lên, rất là đáng yêu, nếu Mạc Thiên không có nhớ lầm. Trước mắt vị này hẳn đúng là Vân Huy tướng quân chi nữ Tư Đồ Y Lan. Mạc Thiên nhìn đến nàng kia vừa khóc xong dáng vẻ khả ái, không nhịn được đùa giỡn một câu, ngươi gả cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tư Đồ Y Lan trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng đẹp đẽ, thân thế lại thích, tự nhiên thiếu niên thầm mến nàng rất nhiều, nhưng mà trực tiếp như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá xem ở Mạc Thiên cư nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy phân thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng là ửng đỏ một hồi. Bất quá ngoài miệng chính là nói ra, vô sỉ. Mạc Thiên nhún vai một cái, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Thấy Mạc Thiên lại không để ý tới mình, nàng cho là vừa mới mắng hắn tức giận thật là nam nhân nhỏ mọn. Tư Đồ Y Lan lại nhẫn không được hỏi, ngươi vì sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Nhìn đến Tư Đồ Y Lan chớp mắt to nghiêm túc như vậy hỏi mình như thế ngu xuẩn vấn đề, Mạc Thiên thật là có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì ta tương lai phải làm phu quân của ngươi nha. Vô sỉ đại ma vương tiếp tục trêu đùa tiểu nữ hài. Tư Đồ Y Lan hừ một tiếng, đỏ khuôn mặt tươi cười chạy xa. Người này thật là quá vô lại. Một lát sau, ngự khoa thi thử chính thức bắt đầu. Tại trọng tài nói bắt đầu hai chữ sau đó, chỉ thấy trên sân bỗng nhiên thoáng qua một đạo màu đen gió lốc. Màu đen kia gió lốc cơ hồ là lấy một loại tốc độ khủng khiếp liều mạng lao nhanh. Đây đại hắc mã vốn cũng không bình thường, lúc này bị Mạc Thiên sợ càng là lấy ra bú sữa mẹ khí lực đang chạy nhanh. Kia tốc độ khủng khiếp để cho các thí sinh một hồi trợn mắt hốc mồm. Đám người đều còn chưa từ cực độ trong khiếp sợ kịp phản ứng, kia đại hắc mã đã giành trước những thí sinh khác một nửa chặng đường. Sớm đi vòng vèo đã tới điểm cuối. Đây quả thực là nghiền ép a. Cứ như vững ngắn một đoạn trở về chi lộ, cư nhiên giành trước dòng dã một nửa chặng đường. Mạc Thiên không có chút nào nghi đạt được thứ nhất. Tên thứ hai là Ninh Khuyết, cũng dẫn trước những người khác 1/3 lộ trình. Mạc Thiên mình không biết cưỡi ngựa, toàn dựa vào đe dọa đại hắc mã chính nó tự do phát huy. Mà Ninh Khuyết chính là thuần kháo cưỡi ngựa rồi. Hắn cưỡi ngựa, thuật bắn cung, thuật giết người đều rất cao. Mạc Thiên nhảy xuống ngựa lưng, vỗ một cái đại hắc mã cái mông, thuận miệng nói ra, lăn đi chơi đi. Đại hắc mã thấy Mạc Thiên thả mình rời khỏi, cảm giác chưa từng so sánh dọa người địa ngục lại lần nữa trở lại người hạnh phúc giữa. 10 phần vui sướng chạy đi. Không hề nghi ngờ, toàn trường tầm mắt đều tập trung ở Mạc Thiên trên thân. Đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, đánh nghe lai lịch của hắn. Kia đại hắc mã là cỡ nào khó có thể thuần phục. 6 người đã lấy huyết lệ giáo huấn nói cho tất cả mọi người rồi, nhưng mà hắn lại tùy tiện làm được. Trọng điểm là còn dài hơn đẹp trai như vậy, còn có hắn loại kia trên vạn người khí thế, làm sao lại là một cái người bình thường. Nhưng mà kỳ quái là cư nhiên không có ai biết hắn là ai. Ta và các ngươi nói, cái người này buổi sáng tam môn thi văn đều chỉ viết một khắc đồng hồ liền nộp bài thi rồi. Không thể nào, một khắc đồng hồ, liền đề mục đều không nhìn xong nha. Thật, hắn trưởng thành dạng này, ta có thể nhận sai sao? Ta cùng hắn là một cái trường thi. Chẳng lẽ hắn là thi văn không được, võ thí vô địch loại người như vậy? Phải là, trưởng thành dạng này, nếu mà còn văn võ song toàn, còn để cho chúng ta những người này sống sao? Ngoặc kép, những cái kia nam thí sinh không muốn khen Mạc Thiên dáng dấp quá đẹp đẽ, liền đều dùng trưởng thành dạng này để hình dung. Tuy rằng đến bây giờ đều không người biết rõ tên của hắn, Nhưng mà dần dần toàn bộ thí sinh đều biết rõ có một Tuấn Mỹ đến yêu nghiệt. Thi văn viết linh tinh, võ thí vô địch không biết lai lịch nam nhân ở thư viện khảo thí. Đại ma vương đều còn chưa triển lộ thực lực mình một phần vạn. Đã dẫn phát rộng rãi chú ý, ngự khoa sau khi kết thúc, rất nhanh liền bắt đầu rồi sau cùng xạ khoa. Mục tiêu tại ngoài 100 bước, mỗi người có 10 lần bắn tên cơ hội, mà khảo thí sử dụng cung. Đó cũng không phải là thông thường cung, mỗi tấm cung đều ít nhất cần 5 thạch chi lực mới có thể kéo ra. Cũng chính là ước chừng 1000 cân chi lực. Nhìn đến từng cái khảo thí dương cung kéo đầu đầy mồ hôi. Dây cung kia chính là vẫn không nhúc nhích, Mạc Thiên hơi nghi hoặc một chút, cung này rất khó kéo ra. Sau đó, Đại Ma Vương thử một chút, cung trực tiếp nổ, bởi vì bị hắn kéo nổ. Mạc Thiên càng thêm phiền muộn, đây phá cung cũng quá không trải qua kéo đi, bởi vì tiếng vang kịch liệt. Toàn bộ thí sinh lại là nhìn về phía hắn. Mạc Thiên nói, lão sư, ta cung phá hỏng. Lão sư hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Mạc Thiên trong tay đoạn cung. Không rõ ràng lúc trước đều kiểm tra qua. Làm sao sẽ xấu? Lão sư giám khảo cho Mạc Thiên đổi một cái tân cung. Mạc Thiên kéo một cái. Lão sư, ta cung lại phá hỏng. Kia lão sư giám khảo lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống. Lần này tất cả mọi người người đều biết, tiểu tử này không phải là đang nói cung phá hỏng, mà là đang nói cung bị hắn kéo phá hỏng, cần 1000 cân chi lực mới có thể kéo cung. Tiểu tử này kéo một cái liền đoạn, hắn đây sao vẫn là một người sao? Những cái kia kéo đầu đầy mồ hôi dây cung lại vững như bàn thạch thí sinh hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào, không mang theo khi dễ người như vậy a. Phải biết Mạc Thiên chống trơn tu luyện đại đạo phù đồ quyết liền cho hắn tăng thêm 10 vạn cân cử lực, chớ đừng nhắc tới lực lượng kia cùng tu vi của hắn chồng chất rồi. Mạc Thiên sau khi chuyển kiếp liền vũ khí cũng chưa dùng qua, đều là trực tiếp tay không liền đem từng cái địch nhân đều đánh bể. Đương nhiên cũng hữu dụng võ kỹ, cho nên hắn thật không phải là cố ý đem cung bẻ gãy, là hắn chỉ cần một sử lực, kia phá cung liền đoạn. Lão sư giám khảo học thông minh, lần này cho Mạc Thiên đổi một cái 10 thạch chi cung. Mạc Thiên lại kéo một lần, cần 2000 cân chi lực mới có thể kéo ra cung lần nữa đứt đoạn. Lão sư, ta cung lại đoạn. Mạc Thiên có chút bất đắc dĩ hướng phía lão sư giám khảo bóng lưng nói. Kia lão sư giám khảo quả là nhanh khóc. 2, 9 phụ cận thí sinh đều là dùng một loại nhìn quái vật vẫy mắt chỉ nhìn Mạc Thiên. Huynh đệ, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Khí lực cư nhiên khổng lồ như vậy. Đương nhiên, cũng không có ai bởi vì khí lực lớn liền bội phục Mạc Thiên. Đây là cái tu hành giả thế giới. Lực lượng chỉ là một loại trong đó mà thôi, không thể quyết định chiến lực. Lần này, lão sư giám khảo cũng là nổi giận, trực tiếp cầm một cái thư viện chưa bao giờ có người kéo ra cung. Cung này toàn thân đen nhèm, so sánh trước cung dòng giã lớn gấp 3. Cung này có 100 thạch chi lực, ngươi cầm đi dùng đi. Lão sư giám khảo có chút đắc ý cây cung ném cho Mạc Thiên. Đám người kinh hô. Lão sư điên rồi sao? 1000 cân lực mới có thể kéo ra cung. Chi mệnh cảnh đại tu hành giả cũng chưa chắc kéo mở nha. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.